Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 31. Hai bên gặp gỡ. Sau 12 giờ trưa, nắng chiều gay gắt, Đàm Thư Mặc đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Lúc ấy, điều dưỡng viên đang chăm sóc cho bà ngoại đã đi ăn cơm. Chị Thủy Quang và mẹ Triệu cầm khăn giúp bà ngoại lau mình. Cơ thể người lớn tuổi bị phù lên nghiêm trọng. Chị Thủy Quang biết rõ mình chẳng phải người tay chân lanh lẹ, nên cô cố gắng nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn khiến cho bà ngoại thở hổn hển, gấp gáp. Ở chung với một người quá lâu, cho nên đến cả tiếng bước chân nghe thôi cũng đã nhận ra. Cô nghe tiếng bước chân nhịp điệu trên hành lang, Triệu Thủy Quang bỗng khẩn trương, tim đập thình thịch. Cô ngẩng đầu nhìn người đẩy cửa bước vào. Ánh nắng chiều trói rọi trên hành lang khiến nụ cười càng sáng loáng, tô điểm thêm vẻ đẹp trai trên khuôn mặt vững chãi. Anh bước từng bước đi tới đến bên cạnh Triệu Thủy Quang, xoăn tay áo lên. Anh nói, để anh giúp cho. Ngón tay khẳng khiu đỡ lấy hai tay của bà ngoại. Triệu Thủy Quang sững sờ, mẹ Triệu cũng sửng sốt. Mẹ Triệu phản ứng kịp thời, vội nói, vậy sao được? Đàm Thư Mặc ngẩng đầu cười, tay vẫn bề bộn giúp đỡ, cũng không nói cái gì. Triệu Thủy Quang đi đến phụ giúp, cúi đầu len lén ngó anh, nhìn anh chu đáo giúp bà chỉnh tư thế ngồi. Nhìn thấy một mảnh xương đỏ trên đùi của bà mà mặt cũng chẳng hề nhăn nhó. Động tác nhẹ nhàng vô cùng, lông mi dài uốn cong mềm mại rũ xuống che khuất đáy mắt. Trong tích tắc, chị Thủy Quang đột nhiên cảm thấy đời này, dù sống đến bao nhiêu tuổi, đi đến bất cứ nơi đâu, bất kể đã gặp bao nhiêu người, sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong lòng cô là xúc động khôn xiết, nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Gặp được một người như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy cũng đủ khiến bạn ấm lòng. Ngoài ba mẹ, lại có một người đàn ông vững vàng mạnh mẽ để bạn có thể yên tâm nương tựa. Ba cười, ai làm việc của người nấy. Trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, lau xong mình, trên người cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Đàm Thư Mặc đỡ bà nằm lại giường, lúc này mới cởi tàu chào. Mẹ Triệu. Triệu Thủy Quang bị mẹ say đi rượu trái cây. Nghe xong câu chào này, tự dưng cả người cô ớn lạnh hết. Ngoảnh đầu nhìn chầm chầm Đàm Thư Mặc, cái người này ăn gan hùm dữ ta. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đàm Thư Mặc, cô lúc này mới hớt hải đi rượu trái cây. Mẹ Triệu cười đến cả mang tai, sốt sắng nói, mau mau ngồi xuống đi. Đến khi chị Lý Quang quay về thì hai người rõ ràng là đang trò chuyện rất vui vẻ. Hại cô lúc rượu trái cây mà lòng thì cứ thấp thỏm lo âu, cả người thì cứ lạnh toát lên. Nói chuyện xong, mẹ Triệu thấy bà đã ngủ cả buổi trưa, dường như cũng đã thức dậy, liền bước đến lớn tiếng nói bên tai bà. Mẹ, đây là bạn trai của Tiểu Quang. Sau khi bà đổ bệnh, não bị tổn thương, nói chuyện rất khó khăn, giống như là một đứa trẻ. Phải nói thật chậm và lớn tiếng thì bà mới nghe hiểu được. Cứ ú ớ nói như một đứa trẻ. Chuyện nhớ chuyện không, có lúc lại nhao nhao vì sổ tiết kiệm của bà, nói rằng đã ở nhà bị ăn trộm rồi. Thực sự là vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tất cả mọi người đều dụ ngon dỗ ngọt bà. Bỗng có một ngày, bà thủ thủy với chị Tỷ Quan. Không nên ăn thịt, nên ăn rau. Chị Tỷ Quan không hiểu mấy, nhưng vẫn nghe lời của bà nói. Một phút sau, bà ngoại lại nói tiếp. Phải ăn nhiều thịt, không được giảm cân. Chị Thủy Quang lòng chua xót lại vừa tức cười. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến bà ngoại sẽ ra nông nỗi này. Bà ngoại lặng lẽ mở mắt, ngó Đàm Thư Mặc, miệng ô a nói một tràng. Chị Thủy Quang sợ lời bà ngoại nói anh nghe không hiểu. Với tính tình của Đàm Thư Mặc, chỉ sợ anh không kiên nhẫn đấy. Vội vội vàng vàng giới thiệu với bà ngoại. Ngoại, anh ấy đặc biệt là đến thăm bà đó. Đàm Thư Mặc lại đứng dậy, tiếp lời nói. Bà ngoại, chào bà, con là Đàm Thư Mặc. Bà đừng vội, cứ từ từ nói, con nghe đây. Anh đứng cạnh giường, thôm lưng, nghiêng người, tay kề sát vào miệng của bà ngoại. Từ góc nhìn của Triệu Thủy Quang trông thấy mái tóc hung đen dày và khỏe mạnh của anh. Đàm Thư Mặc nghe xong sẽ lớn tiếng trả lời bà ngoại. Triệu Thủy Quang đứng cách xa nên cũng không nghe bà ngoại đến cùng là hỏi cái gì. Cố gắng lại gần, chỉ nghe Đàm Thư Mặc nói. Dạ, vâng, bà yên tâm. Mẹ Triệu vừa ngồi gọi trái cây, vừa chăm chú nhìn. Đàm Thư Mặc đứng dậy chào tạm biệt, cúi thấp đầu, nói thật to với bà. Bà ngoại, bà nghỉ ngơi cho khỏe, con về rồi sẽ đến thăm bà. Triệu Tiểu Quang nhanh chóng bước qua nói. Ngoại à, đừng lo, tụi con sẽ rất hòa thuận. Bà ngoại lẩm bẩm một câu với cô, khiến chị Thủy Quang đỏ ran cả mặt, nghiêng đầu nhìn ai đó. Khóe miệng của anh nhếch lên cười vui vẻ, ánh mắt xấu xa, sung sướng ngó cô. Cô xấu hổ hóa giận, hít vĩ tay vào anh. Lúc nãy bà ngoại đã nói, con bé này làm bà yên tâm rồi, đã tìm được gia đình tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta. Đã lớn như vậy rồi, đừng xử sự như con nít. Mẹ Triệu nói, ngồi chơi chút xíu đã. Đàm Thư Mặc lễ phép trả lời, bác đừng khách sáo, không sao đâu. Cầm danh thiếp đưa cho mẹ Triệu, anh ân cần nói, này là cho bà ngoại, có mấy vị bác sĩ ở Chiết Giang chuyên về khoa não. Mẹ Triệu nếu rảnh có thể gọi điện thoại đến, họ tư vấn miễn phí. Mẹ Triệu thực sự rất cần sự giúp đỡ như thế, cho nên không tiện từ chối. Nhận lấy tờ danh thiếp, không nhớ lời nói. Tiểu Đàm, thực sự cảm ơn con, làm phiền con quá. Chị Thủy Quang thấy Đàm Thư Mặc nghe mẹ cô kêu anh là Tiểu Đàm, mà miệng thì cười hớn hở. Lòng cô cũng thoải mái đi nhiều. Đàm Thư Mặc lễ phép nói, dạ không có gì, chỉ là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi. Chợt điện thoại anh reo lên, anh nói, xin lỗi. Sau đó cầm điện thoại đi đến một bên nghe. Chị Thủy Quang lớn tháng nghe được anh hô chữ mẹ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Qua một lúc, Đàm Thư Mặc cúp máy, bước đến đối với mẹ của cô. Mẹ Triệu, xin lỗi, mẹ con đúng lúc đến Thượng Hải công tác, giờ đang ở Nam Kinh, muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, không biết có gì là bất tiện không? Triệu Thủy Quang nghe xong, mặt mày liền sáng quét. Anh giỏi lắm, còn dám dùng cả chiêu này. Mẹ Triệu nghe thế cười cười nói, làm gì là bất tiện chứ, thuận tiện lắm. Nhưng mà chúng ta phải về nhà trước đã. Còn chưa nói xong, Đàm Thư Mặc đã giành lời. Không sao, không sao, con sẽ đưa mọi người về, sau đó lại đến đó. Mẹ Triệu và Triệu Thủy Quang hấp tấp về nhà.